Vũ Vương, chương 647, phát chiến thư cho đại phái nhất, gocchuyenaudio.com, học theo Mạc Vũ Khanh, luận bàn đã kết thúc, Mạc Vũ Khanh cũng đã rời đi. Còn Mộ Hàn thì từ chỗ nàng thu được 20000 công huân. Nhưng mà đứng ở trước lâu các Mộ Hàn lại vẫn không nhịn được mà hồi tưởng lại những lời nàng đã nói. Sau khi Yến Tuấn, Bạch Bằng và Nhiễm Thiên Tín thất bại, lại tới Mạc Vũ Khanh nữa. Mặc dù việc nàng xuất hiện cũng không có quan hệ quá lớn cùng chuyện Lâm Ngọc Bạch xúi dục. Thế nhưng sau khi nàng thất bại, Lâm Ngọc Bạch nhất định còn có thể suy nghĩ tới những thủ đoạn khác. Có lẽ thực sự nên học hỏi bắt chước phương pháp của Mạc Vũ Khanh. Nếu có thể đạt được hiệu quả, bên người nói vậy sẽ yên tĩnh hơn không ít. Phút chốc trên khóe môi của Mộ Hàn lộ ra một nụ cười quái dị, không ngờ quay người đi vào lâu các. Thiên Tuyền Phong, Mạc Vũ Khanh cũng bại. Lâm Ngọc Bạch sắc mặt vô cùng tối sầm. Sau khi hắn được biết tin tức Mộ Hàn luyện chế ra đạo khí siêu phẩm, trong lòng đang lúc cảm thấy bị đè nén. Hắn cứ chờ kết quả trận đấu giữa Mạc Vũ Khanh và Mộ Hàn sẽ khiến cho chính mình sung sướng thoải mái hơn một chút. Nhưng lại không nghĩ rằng điều chờ đợi cuối cùng lại đúng là tin tức Mạc Vũ Khanh bị Mộ Hàn đánh bại. Điều này làm cho hắn vốn đang bị đè nén càng tức giận trong lòng. Câu na, tin tức của muội chuẩn xác chứ? Là Mạc Vũ Khanh cố ý chịu thua hay thật sự bại? Một lát sau, Lâm Ngọc Bạch hít một hơi thật dài, trầm giọng hỏi. Hẳn không phải là cố ý. Trên gương mặt của Câu Na cũng tràn đầy ngạc nhiên, nàng nói tiếp. Mạc Vũ Khanh vào lúc vừa mới lộ ra hiện tượng thất bại, liền phi thường sáng suốt lựa chọn chịu thua. Nếu như nàng kiên cường chống đỡ không lùi như vậy, cuối cùng sẽ có thể lại giống như Yến Tuấn, bị La Thành làm cho trọng thương. Với tính cách của nàng ta, nếu mà có được thực lực chiến thắng La Thành thì tuyệt sẽ không chịu thua. Lâm Ngọc Bạch thần sắc u ám, vừa giống như tự lầm bầm lầu bầu lại vừa giống như nói với Câu Na. Thực lực của Mạc Vũ Khanh kia cũng có thể so sánh với tu sĩ linh trì ngũ trọng thiên. Vậy mà cũng đánh không lại La Thành, nói không chừng thực lực chân chính của La Thành đã đạt tới tình trạng linh trì lục trọng thiên, thậm chí là linh trì thất trọng thiên. Hẳn là, không đến mức đó đi, Câu Na lắc đầu nói, giọng điệu cũng là rất không xác định. Lâm Ngọc Bạch chau mày, thong thả bước đi bước lại ở bên trong điện phủ. Cũng không lâu lắm, có một bóng người đột nhiên vội vã chạy vào. Đó cũng là một người đệ tử Thiên Tuyền Phong. Sư huynh, đệ vừa mới nhận được tin tức từ Liên Nguyên sư huynh. La Thành kia hình như đang đi về hướng Thiên Tuyền Phong chúng ta. Hơn nữa trước khi hắn đến đây, vẫn còn chạy đến lâu các bên cạnh võ phong thai kia gặp gỡ Phan Diễn ở Thiên Xu Phong để thăm dò tình huống của đệ tử Thiên Tuyền Phong chúng ta. Ở trong lâu các bên cạnh võ phong thai, mỗi nơi trong Bắc Đầu Thất Phong đều có một người, để thay phiên nhau giám sát chuyện luận bàn giữa các đệ tử nội sơn. Liên Nguyên chính là đệ tử Thiên Tuyền Phong trong đó. Hắn đến Thiên Tuyền Phong, Lâm Ngọc Bạch và Câu Na đều là sửng sốt. Trong phạm vi Bắc Đầu Thất Phong, trừ một số khu vực riêng thì đệ tử mỗi phong đều là có khả năng ra vào tự do. Đồng thời cũng không tồn tại việc đệ tử một phong nào đó không thể ra vào một phong khác. Nhưng mà La Thành chạy đến Thiên Tuyền Phong cũng là làm cho người ta có hơi. gocchuyenaudio.com, không hiểu chút nào, dù sao thì ở chỗ này hắn cũng không có bạn bè bằng hữu nào. Đương nhiên, đệ tử Thiên Tuyền Phong cũng không có khả năng ngăn cản hắn, không cho hắn tới đây. Trước đừng động đến hắn, ta muốn xem hắn đến Thiên Tuyền Phong là định làm trò quỷ gì. Thiên Tuyền Phong, nằm ở bên cạnh Thiên Xu Phong về phía đông. Hai phong cách xa nhau ước chừng trăm dặm. So sánh với Thiên Xu Phong hùng hồn to lớn, Thiên Tuyền Phong này có vẻ cao lớn hiểm trở hơn rất nhiều. Vút, Mộ Hàn thân như tàn ảnh đột nhiên thoáng hiện, hắn bay xuống dưới chân núi Thiên Tuyền Phong. Giờ phút này, ở dưới chân Mộ Hàn có một con đường lớn rộng rãi đang uốn lượn giữa những dãy núi cao ngất mà đi lên trên cao. Còn ở hai bên con đường, chính là những đám đền đài lâu các liên miên không ngừng. Mộ Hàn cũng không hề vận dụng tâm thần để cảm ứng tình trạng ở Thiên Tuyền Phong này. Dù sao nơi đây có không ít trưởng lão cảnh giới dương hồ, nếu mà bị bọn họ phát hiện thì rất có thể lại thành khéo quá hóa vụng. Hắn chỉ cứ thế mà đi về phía trước, sắp tới sầm tối, trên đường này cũng có không ít đệ tử Thiên Tuyền Phong. Mộ Hàn xuất hiện lập tức liền khiến cho bọn họ chú ý, thỉnh thoảng lại ngầm trao đổi ánh mắt với nhau, giống như có chút nghi hoặc. Điều này cũng khó trách đệ tử đứng đầu Lâm Ngọc Bạch của Thiên Tuyền Phong dù chưa từng tự mình ra tay. Nhưng tin tức hắn cử người năm phen ba bận chèn ép đè nén Mộ Hàn đã sớm lan truyền ầm ĩ xôn xao tại chân Vũ Thánh Sơn. Theo lý thuyết Mộ Hàn hẳn là rất không ưa chuộng Thiên Tuyền Phong mới đúng, nhưng hôm nay hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, đích thật là rất không bình thường. đứng lại, sau khi cứ thế mà đi về phía trước theo con đường lớn độ 100 mét, ở phía trước đột nhiên có một người nam nhân trẻ tuổi mặc áo bào trắng gọi Mộ Hàn lại, hắn trầm giọng nói. La Thành, ngươi là một đệ tử Khai Dương Phong, chạy đến chỗ Thiên Tuyền Phong chúng ta làm cái gì? Nơi này không phải là Chân Vũ Thánh Sơn sao? Mộ Hàn mỉm cười, đương nhiên đúng, nam nhân áo bào trắng kia sừng sốt chợt liền gật đầu. Trong mắt xẹt qua một nghi hoặc giống như không hiểu tại sao hắn lại hỏi vấn đề như vậy. Ta đây có đúng đệ tử nội sơn Chân Vũ Thánh Sơn không? Mộ Hàn lại hỏi, đương nhiên, một mình ta là đệ tử Chân Vũ Thánh Sơn, đi trong Chân Vũ Thánh Sơn, chẳng lẽ còn muốn phải cần tới việc được ngươi đồng ý? Sắc mặt Mộ Hàn phút chốc xa sầm, cười khẩy vặn lại. Ngươi, nam nhân áo bào trắng kia lập tức ỉu xìu. Sau một hồi lâu, hắn mới kìm xuống cơn tức giận trong lồng ngực mà gắng gượng cười nói. La Thành sư đệ, đó cũng là ta vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi vừa mới trở thành đệ tử nội sơn không lâu, càng là lần đầu đi tới Thiên Tuyền Phong. Đối với tình huống Thiên Tuyền Phong chúng ta đều không biết một chút nào. Ngươi cứ nói mục đích với ta, nói không chừng ta có khả năng hỗ trợ cho ngươi. Hắn tự nhiên không thật sự có hảo tâm như vậy, chỉ là được hạ lệnh đến thăm dò mục đích của Mộ Hàn. Hảo ta đây liền không khách khí, gương mặt có vẻ mất tự nhiên của Mộ Hàn lập tức giãn ra, hắn cười dài hỏi. Vị sư huynh này, không biết phải xưng hô như thế nào? Mạc Phong, nam nhân áo bào trắng kia không nghĩ tới vẻ mặt Mộ Hàn lại biến đổi nhanh như vậy, hắn ngây người sừng sốt rồi mới báo ra tính danh của chính mình. Mộ Hàn cười híp mắt, góc chuyện audio.com, nói, thì ra là Mạc sư huynh, ta muốn tìm sư huynh qua thiện ở Thiên Tuyền Phong. Vậy thì nhờ Mạc sư huynh dẫn đường, hỗ trợ giới thiệu gặp mặt một phen. Qua thiện, Mạc Phong lại là ngẩn ra, qua thiện hắn tự nhiên là có biết đến. Đó là một người cao thủ ở Thiên Tuyền Phong, có được tu vi linh trì ngũ trọng thiên, tính cách tương đối lạnh lùng khắc nghiệt. Hắn đột nhiên chạy đến Thiên Tuyền Phong tới tìm qua thiện, rốt cuộc là có ý đồ gì? Sao vậy, Mạc sư huynh không muốn hết lòng giúp chăng? Mộ Hàn cao mày hỏi. Đương nhiên không phải, là sư đệ, xin mời. Mạc Phong đè xuống sự nghi ngờ trong lòng, dẫn Mộ Hàn cứ thế mà nhanh chóng đi về phía trước. Không được nửa khắc canh giờ, hai người liền dừng bước trước một tòa điện phủ nho nhỏ. Lúc này, cửa điện đã là đóng khít khìn khịt, Mộ Hàn chỉ là hơi hơi cảm ứng sơ qua, liền phát hiện ở bên trong có một đạo khí tức cực lớn lạnh như băng, giống như bên trong có giấu một quả núi băng ngàn năm. Qua sư huynh, Mạc Phong ở ngoài điện hơi khom người chắp tay, hạ giọng gọi. Có chuyện gì, cửa điện kẹt một tiếng mà mở ra, đạo khí tức to lớn kia gào thét mà đến. Đó là một người nam nhân mặt ngựa mặc áo bào đen, hai gò má gầy còm, hốc mắt trũng xuống, mặt mày hung ác nham hiểm. Cơ hồ là trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, nhiệt độ cả một vùng không gian mấy chục thước giống như chợt giảm bớt mấy chục độ. Người chính là Qua Thiện sư huynh, Mộ Hàn cười hỏi, gì cơ, ngươi là ai? Qua Thiện nheo đôi mắt lại, hình như có hai đạo ánh mắt sắc bén lạnh lùng như mũi tên nhọn đâm về hướng Mộ Hàn. Như muốn khoét ở trên người Mộ Hàn hai cái lỗ thủng lạnh giá. Qua Thiện sư huynh, đây là chiến thư của ta, xin nhận lấy đi. Mộ Hàn giống như không hề phát hiện ánh mắt lạnh như băng của Qua Thiện, trên mặt vẫn cứ vui vẻ rạt rào, trong tay chính là bỗng đột ngột lấy ra một trang giấy. Hắn chỉ nhẹ nhàng bắn ra tờ giấy kia liền hướng Qua Thiện mà nhẹ nhàng bay tới. Cách chương,